Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Diệp Tiểu Muội không ôm tiền đồ của anh ba vào người. Bản thân cô đã là người không có chí tiến thủ rồi. Nếu như anh ba Diệp muốn ôm đùi của cô thì chờ cùng làm anh em không có chí đi thôi. Nhưng bây giờ chú Vương mua một tặng một, Diệp Tiểu Muội đột nhiên đã động lòng. Dù sao có hời không chiếm, thế này cũng từ chối thì dường như rất ngu ngốc. Chú Vương cũng chắc chắn đối với điều kiện mà mình đưa ra, còn ung dung kiến nghị. Hay là em cứ thương lượng với cha mẹ người nhà của em, mấy ngày nữa trả lời thầy. Diệp Tiểu Muội cảm thấy rất ổn nên không lần nữa, hết giờ học liền đến chỗ bên cạnh tìm anh ba, vừa ăn cơm vừa nói việc này. Tiếp đó hai anh em bèn hối hả rửa bát rồi đi gọi điện thoại. Dựa theo thông lệ quốc tế, chuyện liên quan đến vấn đề nghề nghiệp của Diệp Tiểu Muội vẫn phải thông báo cho Tống Thanh Huy một tiếng. Tống Thanh Huy cũng trước sau như một tỏ ý Tiểu Muội vui vẻ là được, chủ yếu là cuộc điện thoại gọi cho đội trưởng Diệp đó. Đội trưởng Diệp có thể có ý kiến gì được, ông ấy còn hận không thể đồng ý thay hai anh em. Cha đội trưởng chưa từng nghĩ đến con gái út còn có thể có tiền đồ tốt hơn, nhà như bọn họ có thể dạy dỗ hai giáo sư đại học, còn đang cắm rễ ở Bắc Kinh. Quang vinh nhiều lại có cảm giác thành công biết bao. Đội trưởng Diệp điềm tĩnh chín chắn cũng không nhịn được nghẹn ngào. Ngoài kích động, đội trưởng Diệp lại nói cho đám Diệp Tiểu Muội một chuyện. Cha thấy xưởng thực phẩm mà bữa trước Tiểu Sở nói được đấy, chính phủ hiện đang khuyến khích gây dựng sự nghiệp rồi. Thủ tục văn kiện đều dễ làm. Hai tháng nay bảo anh cả anh hai các con xây cái xưởng ở trong thôn trước. Nghỉ hè các con trở về lại dạy bọn nó làm cụ thể như thế nào. Anh ba Diệp nhận lấy ống nghe nói vâng, anh ấy sẽ chuyển quyết định trong nhà cho Sở Hàm, nói chuyện chính xong thì cúp điện thoại. Diệp Tiểu Muội mở to mắt nhìn anh ba Diệp, xưởng thực phẩm gì thế, sao em không biết, em ở nước ngoài nên đương nhiên không biết rồi. Anh ba Diệp cười giải thích, đoạn thời gian trước, Sở Hàm quen một ông chủ kinh doanh thực phẩm, ông chủ trung này có rất nhiều đường dây tiêu thụ, bởi vì chơi thân bèn thương lượng mọi người cùng nhau làm xưởng, anh ta làm bên tiêu thụ. Nhưng mà chẳng phải chúng ta đều đang đi học, không thể phân thân ư, xưởng thực phẩm này tốt nhất là để thân thích bạn bè đáng tin phụ trách. Nhưng cha mẹ Sở Hàm làm công nhân cả đời rồi, không làm việc này nữa, mà điều kiện ở quê của chúng ta không tệ, nguyên vật liệu gì cũng tiện. Bây giờ cha lại là phó bí thư đảng ủy xã, dù gì cũng là một lãnh đạo, kiến thức rộng, có ông ấy ở bên cạnh trông coi thì xưởng thực phẩm này không nói tốt đến đâu, chí ít cũng không loạn nổi. Tóm lại, bây giờ ngoại trừ sự nghiệp nữ trang ra thì họ lại bắt đầu nghề phụ rồi. Diệp Tiểu Muội nghe thế thì rất mừng. Xưởng thực phẩm à, DTV bây giờ già trẻ cả nhà bọn họ đều theo tiết tấu làm giàu của chị nữ chính rồi. Ba Di, tiếng chuông vào học vang lên, Diệp Tiểu Muội sửa sang lại áo khoác mới ra nhãn hiệu nhà mình, chuẩn bị lên lớp đầu tiên trên kiếp đi làm của cô. Phần lớn sinh viên, nhất là sinh viên của trường sư phạm, trong lúc học đều sẽ đi làm thêm gia sư. Hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh nghiệm dạy học, nhưng cả hai kiếp Diệp Tiểu Muội đều không có hứng thú thích lên mặt dạy đời, nhưng lại làm sinh viên cả hai kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đến lượt cô lên lớp cho người khác, dù là Diệp Tiểu Muội vô tâm, lúc này cũng có chút ít hưng phấn, mặc cái áo khoác ngoài mà cô thích nhất và cho là đẹp nhất do chị nữ chính bảo người đem tới mấy ngày hôm trước. Mới vừa đầu xuân, mấy ngày nay thời tiết còn rất ấm áp, Diệp Tiểu Muội phối một cái áo liền váy cùng kiểu ở trong áo khoác liền ra ngoài, trong lòng còn rất sung sướng. Không phải cô khoe khoang, kiểu dáng và chất lượng của những thứ hàng mới ra của họ lần này đều vượt xa trình độ trong ngành, ngay cả cô cũng mặc vô cùng đẹp, các chị gái dân bản địa làm sao có thể chịu nổi. Diệp Tiểu Muội đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh kiểu dáng mới được tranh nhau mua hết sạch. Kiểu dáng mới đợt này có thể làm ưu tú như vậy đương nhiên không thoát được quan hệ cùng chị nữ chính. Tốt nghiệp đại học rồi, Diệp Tiểu Muội anh cả Tống anh ba Diệp, bao gồm cả Thẩm Tư Mặc, tất cả mọi người đều lần lượt đi làm. Cách Trương,